Chương 1179, sư phụ đối ta trọng yếu nhất rồi. Mặc dù loại này A Trạch, nhường Lâm Nhuế có chút xa lạ, nhưng vẫn là rất nhanh thói quen xuống. Thậm chí chính mình cũng có một ít biến hóa. Đó là một loại nhường Lâm Nhuế chính mình đều cảm giác được thoải mái biến hóa, cho nên, rất nhanh liền thích ứng. Lâm Nhuế, này hai ngày còn bận rộn không Vân Trạch, bận. Vân Trạch, bận điệu nghĩ vợ. Lâm Nhuế, mỗi lần đều đem nhà mình sư phụ vợ chọc cho chỉ có thể phát dấu ba chấm. Vân Trạch đối với lần này hết sức hài lòng, hắn trêu chọc một hồi, mới đem mới vừa rồi Mặc Nhiễm chuyện nói một chút. Lâm Nhuế nhìn thấy hắn nói chuyện tránh sự rồi, lập tức muốn bị liêu sụp đổ rồi tâm thái, lúc này mới ổn định lại. Lâm Nhuế, những thứ kia là ngươi lúc trước tìm ta thời điểm, lưu lại đi. Lâm Nhuế, đều cho Mặc Nhiễm cùng không phải đặc tổ, ngươi không cảm giác đáng tiếc sao Vân Trạch, ta đã tìm được ngươi, những thứ khác bất kỳ chuyện đối ta tới nói, đều là vật ngoại thân. Vân Trạch, sư phụ đối ta trọng yếu nhất rồi. Lâm Nhuế suýt nữa không cầm chắc điện thoại di động, nàng bây giờ vừa nghe đến A Trạch nói sư phụ hai chữ, liền có chút phản xạ có điều kiện rồi. Bên cạnh Âu Dương Thiến lo lắng nhìn một chút Lâm Nhuế, nói, Nhuế Nhuế, ngươi không có sao chứ mấy ngày này quay phim an bài thật dày đặc, nếu không, ta đi theo đạo diễn bên kia câu thông, nhường ngươi có thời gian nghỉ ngơi Lâm Nhuế tại trong phim ảnh hình ảnh không nhiều lắm, nhưng mà, còn phải phối hợp những thứ khác nhân vật, chính nàng lại phải chạy về quốc trụ cờ chi ngữ. Cho nên này hành trình trên, liền an bài siêu cấp chặt. Như vậy khẩn trương an bài, liền liền thể lực đặc biệt tốt nam nghệ sĩ, đều điều chỉnh không tới. Vì thế, đạo diễn tới lặp đi lặp lại cùng Lâm Nhuế xác nhận qua. Dẫu sao hắn rất coi trọng cái này Đông Phương tiểu cô nương, cũng không hy vọng nàng mệt đến. Lâm Nhuế không nhìn trên điện thoại di động Vân Trạch phát những lời kia, liền lại khôi phục thành tỉnh táo bình tĩnh Nhuế ca. Nàng nói, không có chuyện gì, cứ dựa theo lúc trước hẹn định xong tới. Nga, được. Âu Dương Thiến lo lắng Lâm Nhuế, nhưng trong thực tế, nàng cũng càng tin tưởng Lâm Nhuế. Cho tới nay, chỉ cần là Lâm Nhuế nói, liền nhất định sẽ làm được. Nàng bây giờ đã dần dần bắt đầu đón lấy làm một ít quản lý công việc, bởi vì La Hoa Thành chuyện bên kia cũng càng ngày càng nhiều. Dẫu sao hắn muốn quản lý Vân Ngu tất cả quản lý. Còn có một chút chính là Âu Dương Thiến nhỏ giọng thổ tào, Nhuế Nhuế, La Ca nói, nếu lại cho ngươi tìm một cái trợ lý, phụ trách một ít chuyện vặt, đến lúc đó ta tránh ra mới đón lấy quản lý chuyện. Muốn ta nói a, hắn đây là đang đổ ra thời gian tới nói yêu thương đâu. La Hoa Thành cùng Diệp Sơ An nói phách lối tuyên bố tình yêu, những người hái mộ khả năng không biết rõ lắm La Hoa Thành là ai, sau đó rồi rít đi trên mạng tra một cái. Kết quả mọi người bối rối. Này nguyên lai là Vân Ngu cao tầng A hay là Vân Thiếu Thân Anh họ, mặc dù hai cái người tuổi tác kém có chút đại, nhưng bây giờ còn lưu hành một loại đại thúc yêu. Hơn nữa La Hoa Thành lúc trước không có bất kỳ đèn đoán hai tiếng, cho nên những thứ kia Diệp Sơ An người hái mộ, hay là phần lớn rất dễ dàng đón nhận cái này tình yêu. Nhưng mà một ít tiểu Diệp tử mẹ phân mấy cái, nhưng khi nhìn Diệp Sơ An tại kịch trung từng điểm lớn lên, các nàng đối La Hoa Thành yêu cầu liền hà khắc nhiều, thậm chí còn tổ chức một cái tiểu Diệp tử mẹ đoàn, đặc biệt phụ trách giám đốc. Cả ngày tồn ở trên mạng, nhìn La Hoa Thành có không có gì đèn đoán. Dẫu sao Vân Ngu như vậy nhiều xinh đẹp nữ nghệ sĩ, vạn nhất cái này cao tầng có một ít quy tắc ngầm cái gì chứ. Còn Diệp Sơ An thân ba mẹ, vậy thì là càng khó làm. Bất quá La Hoa Thành là ai a, nghiệp giới bên trong kim bài quản lý, khôn khéo linh hoạt. Đời này duy nhất không cách nào giải quyết người, phỏng đoán chính là Vân Trạch hai vợ chồng rồi. Còn lại bất kỳ người nào khác, hắn đều không mang theo sợ hãi.